Vũ Thần Chúa Tể, chương 3071, tai nạn văn minh. Góc truyện audio.com, phốc phốc Tần Trần há mồm, liên tục khạc ra dòng máu màu đen, trong huyết dịch bao phủ bay lên kinh khủng tai nạn khí tức, cả người đều tràn ngập một loại hôi bại, cảm giác tuyệt vọng thấy, như là dần dần già rồi tuổi già lão già, sắp sửa xuống mồ, cả người đều chết khí hừng hực, bị tai nạn quy tắc đồng hóa. Trần Thiếu, Úy Tư Thanh đám người kinh hô thành tiếng, từng cái biểu tình thống khổ, không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự tình, nội tâm hoảng loạn không gì sánh được. Ha ha ha, thật đáng buồn, ngươi cho là ngươi đoạt đến tài ách minh hỏa, trên thực tế, ngươi chỉ là đem mình một tay đưa vào tử thần trong tay, rơi vào luyện ngục, hiện tại ngươi, bị chúng ta ma tộc lực lượng nhập thể, bị tai nạn quy tắc đồng hóa, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, thánh chủ đều không cứu được ngươi. Đồ Ma Vũ dữ tợn cười to, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Một bên Kim Ô Thái Tử cùng người khác tộc đỉnh cấp hỏa diễm cao thủ đều xem ngốc, từng cái trong lòng phát rét, mạnh như Tần Trần, đều bị này tài ách minh hỏa trên ma tộc thiên hỏa khí tức bị nhiễm, muốn xa vào tử vong, đổi lại là bọn họ chỉ sợ cũng đã như Tần Trần như vậy, thậm chí càng thêm bất kham. Ở nơi này là cái gì đỉnh cấp truyền thừa, nhất định chính là độc dược. Tai nạn lực, ma tộc lực, cho bản thiếu luyện hóa. Tần Trần cũng khiếp sợ, này tài ách minh hỏa truyền thừa, liền hắn cũng giật mình, trong cơ thể bổ thiên chi thuật oanh nhiễu. Bổ thiên chi thuật có thể tu bổ vạn vật thế nhưng, này tôn giả tài ách minh hỏa nhưng không cách nào hoàn toàn luyện hóa, bởi vì tài ách minh hỏa bản chất trong, liền có ma tộc thiên hỏa, coi như là Tần Trần đem hoàn toàn luyện hóa, nhưng là y nguyên có một bộ phận là tinh thuần nhất ma tộc hỏa diễm, đây không cách nào cải biến. Với lại, này tai nạn lực không phải tài ách minh hỏa tà ác lực lượng, mà là này tài ách minh hỏa bản thân quy tắc, Tần Trần như thế nào đi nữa luyện hóa, cũng không cách nào đem tài ách minh hỏa bản thân quy tắc luyện hóa hết. Trừ phi Tần Trần hiện tại đã là thánh chủ cao thủ, có thể thôi động bổ thiên chùy, như vậy mới có thể đem bổ thiên chi thuật chân chính thi triển đến mức tận cùng. Cảm thụ được trong cơ thể tai nạn lực ăn mòn hắn hoang cổ thân thể, Tần Trần chân chính khiếp sợ, hắn nghĩ tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong một thượng cổ ma thi. Khó trách Thần Chiếu giáo chủ muốn chiếm thân xác này một ma thi, thì ra là thế, muốn có được thiên hỏa tôn giả chân chính truyền thừa, nắm giữ cái này ở tài ách minh hỏa, trong cơ thể nhất định phải có ma tộc lực mới có thể triệt để luyện hóa, nếu không thì xem như là nhân tộc thánh chủ cao thủ, cũng sẽ bị tài ách minh hỏa trong ma tộc tai nạn lực cho luyện hóa, đồng thời ngã xuống. Ầm ầm, kinh khủng tai nạn lực đã bao phủ Tần Trần toàn thân, muốn đem Tần Trần triệt để luyện hóa, ăn mòn, trở thành tài ách minh hỏa bản thân lực lượng, từ nơi sâu xa, một cổ kinh khủng ba động tiến vào Tần Trần đầu. Đây tài ách minh hỏa cuối cùng một kích, Tần Trần lập tức minh bạch đây tài ách minh hỏa linh trí cuối cùng một kích muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Ma tộc lực sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh oanh, trong thân thể hắn, thời gian khí tức tràn ngập ra, bọc lại toàn thân hắn, che đẩy tất cả mọi người ánh mắt, để ở trận rất nhiều cao thủ, không cách nào dùng thần thức đi điều tra hắn. Đồ Ma Vũ cười lạnh một tiếng, góc truyện audio.com, lực lượng thời gian xác định đáng sợ, nhưng chỉ là dùng để đối địch mà thôi, này thô thời gian quy tắc còn không cách nào triệt tiêu tài ách minh hỏa tai nạn lực, người này cuối cùng vẫn sẽ đối mặt cái chết con đường này. Ở đây rất nhiều bá chủ thiên kiêu, đều xa xa ngưng mắt nhìn, bởi vì này một phương hư không, đã bị mênh mông tai nạn lực oanh nhiễu, căn bản là không có cách tới gần, bọn họ chỉ còn chờ Tần Trần ngã xuống, một khi Tần Trần ngã xuống, lại cướp đoạt trên người hắn toàn bộ bảo vật. Ai cũng không biết Tần Trần thi triển ra lực lượng thời gian che phủ lên mọi người trong thần thức trong thân thể, một cổ uyên ma khí thức thoáng chốc oanh nhiễu đi ra. Ma tộc lực, rất hiếm lạ sao, này một cổ uyên ma lực bay vọt hiện, ngay lập tức sẽ đem tài ách minh hỏa trong tai nạn lực cho luyện hóa, cùng lúc đó, Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ lực lượng một tràn ngập ra, Tần Trần trong đầu, liền hiện lên một cái vạn ma quang ảnh, vạn giới ma thụ chính là thiên giới ma tộc chí bảo, ngự trị tại ma hỏa bổn nguyên trên, lập tức này một đóa tài ách minh hỏa liền phát ra sợ hãi ý niệm. Ma tộc chí bảo, không phải chuyện đùa, đại diện thiên giới ma tộc chính thống chí cao, nó phát ra khí tức ngự trị tại vạn ma trên, là ma tộc khởi nguyên lực. Tần Trần lúc này cũng là toàn lực đánh một trận, hắn lần này thiên giới thí luyện trong, đắc tội không ít người, giết chết Thần Chiếu Thánh Tử, Huyết Thần Thánh Tử, Nhân Vương Thánh Tử nhóm cao thủ, đã đem Vấn Hàn Thiên những cao thủ đắc tội, sau khi ra ngoài, khẳng định phiền toái liên tục, hiện tại lại lấy được thiên hỏa tôn giả truyền thừa cướp đoạt rất nhiều ma hỏa, tuy là thiên giới thí luyện không hề được truy xét truyền thống, nhưng tin tức truyền đi, nhất định sẽ tại thiên giới các tộc trong đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí bị vô số thánh chủ cao thủ để mắt tới. Chỉ có Tần Trần nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí sẽ tại tài ách minh hỏa triệt để luyện hóa, trở thành bản thân đỉnh phong thủ đoạn, mới có thể chân chính chống lại thánh chủ cao thủ. Sở dĩ, này Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa Tần Trần là nhất định được không thể. Vạn giới ma thụ cùng tai ách minh hỏa khí thức tại Tần Trần trong đầu một cái va chạm. Tức khắc Tần Trần thần thức giống như là trong bão táp một cái thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đạo kia tai ách minh hỏa ý niệm, thậm chí muốn triệt để mạt sát hắn, thậm chí làm cho hắn trở thành một cái ngu ngốc. Bất quá tại đây thời khắc quan trọng, hai tay hắn khẽ động, bản thân lĩnh ngộ khởi nguyên thần thông trong khoảnh khắc liền gia trì ở vạn giới ma thụ ý niệm trên, uyên ma chi đạo bao phủ, khởi nguyên chi thư cũng xuất hiện, hóa thành khởi nguyên lực. Ầm ầm, vô tận lực lượng dung hợp vào một chỗ, cuối cùng tụ vào đến khởi nguyên chi thư trong, liền đem tai ách minh hỏa thôn phệ ý niệm nghiền thành mảnh vụn, sau đó biến mất. Đây không phải là những bảo vật này phát huy được lực lượng, mà là Tần Trần lợi dụng bản thân lực ngưng tụ những lực lượng này cùng một chỗ, phát động tiến công. Cũng liền coi như là Tần Trần lạnh bản thân đánh tan đối phương. Khóc chuyện audio.com lại thêm Tần Trần trong cơ thể uyên ma chi đạo, để cho tại tai ách minh hỏa không hề ăn mòn Tần Trần, mà là bị Tần Trần luyện hóa, tai ách minh hỏa thần trí bị Tần Trần đánh lui, cuồn cuộn thôn phệ ý toàn bộ thu liễm, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, này tai ách minh hỏa đã bị Tần Trần luyện vào trong cơ thể, phong ấn tại khởi nguyên chi thư trong, chờ đợi thời gian, triệt để luyện hóa. Giờ khắc này, một loại cùng từ tiêu đâu xuất cung trong chỗ u minh liên hệ, xuất hiện tại Tần Trần trong đầu. Tài ách minh hỏa tương đương với tử tiêu đâu xuất cung khí linh, bị Thiên Hỏa Tôn giả luyện hóa ở chỗ này, hôm nay tài ách minh hỏa bị Tần Trần nắm bắt, lập tức Tần Trần liền nắm giữ được một chút cùng tử tiêu đâu xuất cung trong chỗ u minh liên hệ. Tần Trần trên thân, một cổ tai nạn khí thức tràn ngập ra. Khởi nguyên chi thư trong, cũng bắt đầu hiển hiện ra tai nạn văn minh, để cho Tần Trần nắm giữ tài ách minh hỏa càng thêm tự nhiên thuận lợi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.